Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hà sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm bên kia tình huống. Nhìn đến Cố Văn Cảnh cự tuyệt cái kia nữ sinh, Tiết Hà mới nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh bằng hữu còn ở khuyên nàng. Thích Cố Văn Cảnh nữ sinh rất nhiều. Người không thông báo, cũng chỉ có thể chờ người khác thông báo. Mặc kệ hắn có thể hay không tiếp thu. Người đối hắn nói ra chính mình tâm ý cũng không có tiếc nuối. Ngẫm lại về sau, các ngươi không phải cùng cái đại học, về sau cũng không thấy được. Bằng hữu khuyên bảo phảng phất những câu đều nói vào nàng tâm khảm. Tiết Hà thấp giọng nói, đúng là bởi vì về sau không thể ở bên nhau vào đại học, cho nên ta mới cảm thấy hy vọng xa vời a, bất quá cũng chính như bên người bằng hữu theo như lời như vậy. Mặc kệ Cố Văn Cảnh đáp ứng vẫn là cự tuyệt, nàng nói ra chính mình tâm ý, tóm lại sẽ không lưu có tiếc nuối. Tiết Hà nhìn đến lại có nữ sinh chiều Cố Văn Cảnh nhìn xung quanh. Do dự tựa hồ cũng muốn tiến lên đi thông báo. Nàng bỗng nhiên đứng dậy chiều Cố Văn Cảnh bên kia vọt lại đây. Nàng chưa cho chính mình do dự thời gian. Mới vừa ở Cố Văn Cảnh trước mặt đứng vững, nàng liền nói ra tới. Cố Văn Cảnh, ta thích ngươi. Cố Văn Cảnh cự tuyệt nói. Ngượng ngùng, Tiết Hà tiêu sái cười. Nói, ta biết, ta chỉ là không nghĩ tốt nghiệp sau ngươi còn không biết tâm ý của ta. Ta cũng không hy vọng xa vời ngươi đáp ứng làm ta bạn trai. Chỉ là muốn cho chính mình về sau không lưu tiếc nuối. Cấp này đoạn yêu thầm đồng dạng cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Cười mà không nói. Tiết Hà một lần nữa trở lại chính mình phía trước ngồi ăn cơm vị trí thượng. Bên người mặt khác nữ sinh đều cười trêu ghẹo nàng. Theo sau lại có vài cái nữ sinh cùng Tiết Hà giống nhau đi lên thông báo. Các nàng cũng chưa trông cậy vào Cố Văn Cảnh có thể đáp ứng. Chỉ là tại đây loại bầu không khí hạ, lấy hết can đảm nói ra chính mình tâm ý mà thôi. Hơn nữa cũng không ai chê cười. Rốt cuộc thông báo bị cự nữ sinh thật đúng là không ít. Vừa mới bắt đầu cùng Cố Văn Cảnh cùng nhau ăn cơm nam sinh còn ồn ào. Hiện tại nhìn một cái lại một cái bị cự tuyệt nữ sinh rời đi. Bọn họ nhìn Cố Văn Cảnh ánh mắt trở nên u oán rất nhiều. Cố Văn Cảnh, người thật sự chúng ta lớp học nam sinh công địch a. Nhiều như vậy nữ sinh đều thích ngươi. Kêu chúng ta làm sao bây giờ nha. Thiếu niên các thiếu nữ cãi cọ ồn ào. Thập phần náo nhiệt, không khí lửa nóng. Bất quá nói, nghĩ đến về sau như vậy phân biệt. Rất có thể không hề có cơ hội gặp nhau. Liền đều trở nên thương cảm lên. Cố Văn Cảnh uống lên không ít rượu. Ở tụ hội ăn cơm lúc sau, lại đi KTV ca hát. Điên chơi đến buổi tối 11-12 điểm mới tính kết thúc. Cố Văn Cảnh trở lại chính mình ở tỉnh Nhị Cao phụ cận thuê phòng ở lúc sau. Liền bắt đầu thu thập đồ vật. Hắn đã sớm đã mua xong phiếu. Tính toán trước tiên đi đại học nơi thủ đô. Sau đó ở nơi đó mua phòng định cư xuống dưới. Chỉ chớp mắt, chính là thật nhiều năm qua đi. Cố Văn Cảnh không có kinh thương, chỉ một lòng đắm chìm ở nghiên cứu khoa học bên trong. Mỗi ngày ở tại viện nghiên cứu. Tới rồi hắn cái này cấp bậc, đã là bị quốc gia phủng ở lòng bàn tay quốc bảo nhà khoa học. Cái gì đều không cần hắn nhọc lòng, quốc gia đều giúp hắn chuẩn bị tốt. Hắn chỉ cần say mê nghiên cứu khoa học liền hảo. Ngay cả Lý Mẫu về hưu lúc sau, Cố Văn Cảnh mỗi tháng cấp phụng dưỡng phí đều là quốc gia phái chuyên gia giúp hắn thu tiền đến Lý Mẫu thẻ ngân hàng thượng. Trong lúc này nguyên chủ cái kia nhiều năm chưa từng lộ diện cha ruột đã từng muốn tìm hắn. Còn tìm tới rồi Lý Mẫu đi nơi nào rồi? Bị Lý Mẫu cấp dỗi trở về. Nhưng nguyên chủ phụ thân là sinh ý thất bại nợ ngập đầu. Luyến tiếc liên lụy sau lại sinh nhi nữ. Liền muốn tìm Cố Văn Cảnh cái này thời trẻ bị hắn vứt bỏ nhi tử giúp hắn trả nợ. Lúc ấy Cố Văn Cảnh đang ở tiến hành hạng nhất quan trọng nghiên cứu. Cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Chờ hắn từ viện nghiên cứu ra tới thời điểm. Hắn bắt được một phần muộn tới nuôi nấng phí. Nguyên lai Cố Phụ tới tìm Cố Văn Cảnh động tĩnh quá lớn. Quốc gia bảo hộ Cố Văn Cảnh người nhanh chóng tỏa định hắn. Ở biết rõ ràng mục đích của hắn phía trước, trực tiếp tới cửa đem chuyện này giải quyết. Cố Phụ phía trước vứt bỏ nhi tử nhiều năm không cho nuôi nấng phí. Hiện tại muốn bổ thưởng. Hắn thiếu nợ về hắn cá nhân nợ nần. Dựa theo pháp luật hắn đến chính mình còn. Quốc gia người chỉ là thu thập cho vay nặng lãi người. Làm Cố Phụ chỉ dùng trả vốn kim cùng hợp lý lợi tức. Sau đó phụng dưỡng phí vẫn là dựa theo pháp luật quy định tiêu chuẩn cho hắn đánh qua đi. Cố Phụ vốn dĩ đều nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào đạo đức bắt cóc chính mình cái này tiền đồ đại nhi tử. Kết quả còn không có nghe được đại nhi tử ở nơi nào. Đã bị quốc gia người tới cửa tra đồng hồ nước. Sợ tới mức quá sức. Biết được hiện tại chính mình cái này đại nhi tử tiền đồ đến trở thành quốc gia lòng bàn tay bảo nông nỗi. Cố Phụ liền hoàn toàn túng. Ngoan ngoãn từ Cố Văn Cảnh trong thế giới lại lần nữa hoàn toàn biến mất. Cố Văn Cảnh liền Cố Phụ mặt cũng chưa gặp qua. Chỉ là từ viện nghiên cứu ra tới lúc sau. Bị cho biết như vậy một chuyện. Cố Văn Cảnh cũng không để ý. Dù sao về điểm này bổ thượng nuôi nấng phí đối hắn mà nói chỉ là tiền trinh. Hắn phụng dưỡng nguyên chủ thân sinh cha mẹ phụng dưỡng phí cũng là quốc gia đưa tiền. Không cần phải hắn nhọc lòng. Cùng với lãng phí tâm tư suy nghĩ Cố Phụ tình huống. Chi bằng ngẫm lại chính mình gần nhất nghiên cứu này vật lý pháp tắc có không dung nhập hắn thế giới chi tâm, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh cảm thấy cái này vô linh cấp thấp thế giới vật lý pháp tắc rất có ý tứ. Tính toán nhiều nghiên cứu một ít năm. Cho nên hắn lần này liền vẫn luôn sống đến hơn 100 tuổi còn càng già càng dẻo dai. Trong lúc hắn tiễn đi Lý Mẫu, từ thượng cao trung liền rốt cuộc không trở về xem qua Lý Mẫu Cố Văn Cảnh. Ở Lý Mẫu mau chết thời điểm đi trở về một chuyến. Lý Mẫu đến chết cũng chưa cùng Lưu Phụ ly hôn. Cố Văn Cảnh cũng tưởng không rõ nàng rốt cuộc đồ cái gì. Lưu Khương sớm đã cưới vợ sinh con. Nhưng nhật tử khó khăn túng thiếu. Mỗi ngày vì kế sinh nhai bôn ba phát sầu. Lâu, Cố Văn Cảnh ở một đám cảnh vệ viên vây quanh xuống dưới đến bệnh viện. Lưu Phụ cùng Lưu Khương bọn người ở chỗ này. Đã từng đối Cố Văn Cảnh chán ghét lại ghen ghét Lưu Khương nhìn thoáng qua hắn hiện tại trận trượng. Sợ tới mức cúi đầu cũng không dám nhìn thẳng hắn. Cố Văn Cảnh cũng không phân một ánh mắt cấp hai người. Hắn lập tức đi tới Lý Mẫu trước giường bệnh. Hắn ngồi ở bên cạnh. Lẳng lặng nhìn nàng. Lý Mẫu dãy giụa nói. Thực xin lỗi. Là mẹ thực xin lỗi ngươi. Cố Văn Cảnh trầm mặc một chút. Nói. Ngươi thực xin lỗi không phải ta. Mà là 10 tuổi đến 15 tuổi. Cố Văn Cảnh nguyên chủ 10 tuổi đi theo Lý Mẫu vào Lưu gia. Từ kia lúc sau yêu hắn mụ mụ liền biến mất. Biến thành một cái đủ tư cách mẹ kế. Sau đó ngao đến 15 tuổi thời điểm, Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây. Lý Mẫu lại cho rằng Cố Văn Cảnh chỉ chính là hắn 15 tuổi trở thành trung khảo trạng nguyên phía trước. Cố Văn Cảnh cùng Lý Mẫu nhìn nhau không nói gì. Ở Lý Mẫu kiên trì không được ngủ qua đi lúc sau. Hắn liền đứng dậy rời đi. Rời đi bệnh viện trên đường. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Nàng thật sự hối hận sao? Bên người cảnh vệ viên đối Cố Văn Cảnh sự tình trước kia rất rõ ràng. Cũng có thể lý giải Cố Văn Cảnh hiện giờ đối Lý Mẫu thái độ. Biết hắn là có bóng ma tâm lý. Vẫn luôn vì thế canh cánh trong lòng. Vì thế trấn an nói. Cố giáo thụ, ngài mẫu thân nhất định là hối hận đã từng làm như vậy. Cố Văn Cảnh hơi hơi lắc lắc đầu. Cười mà không nói. Hắn biết. Lý Mẫu sở dĩ sẽ nói với hắn thực xin lỗi. Là bởi vì cái kia mộng. Lý Mẫu ở tắt thở phía trước. Nhớ tới chính mình mấy ngày trước buổi tối làm kia chàng mộng. Trong mộng nàng thật giống như điên cuồng giống nhau. Điên cuồng bất công con riêng Lưu Khương. Thậm chí không tiếc đi áp bức chính mình thân sinh nhi tử. Lưu Khương thành tích không tốt. Nàng khiến cho Văn Cảnh cho hắn học bù. Lưu Khương thi không đậu hảo đại học. Tốt nghiệp sau công tác không tốt, Nàng liền bức hỗn đến tốt nhi tử giúp Lưu Khương tìm công tác. Lưu Khương mua không nổi phòng ở xe. Nàng khiến cho nhi tử giúp Lưu Khương mua. Lưu Khương thích nhi tử bạn gái Tiết Hà. Nàng đã kêu nhi tử đem Tiết Hà nhường cho Lưu Khương. Trong mộng cái kia nàng thật giống như chui vào rúc vào sừng trâu. Nàng xem đến trái tim băng giá không thôi. Mà trong mộng nhi tử bởi vì này một kiện lại một kiện bất công sự tình. Hoàn toàn cùng nàng ly tâm. Mang theo con dâu Tiết Hà xuất ngoại rời đi. Từ đây trong mộng nàng rốt cuộc liên hệ không thượng nhi tử. Nàng giúp Lưu phụ cùng Lưu Khương làm trâu làm ngựa. Sau đó nàng sinh bệnh. Bệnh thật sự trọng. Chữa bệnh phải tốn rất nhiều tiền. Trong hiện thực nàng cái này bệnh có quốc gia xem ở nàng nhi tử mặt mũi thượng giúp nàng chuyển tới cả nước tốt nhất bệnh viện. Cho nàng tìm tốt nhất bác sĩ. Làm nàng chữa khỏi bệnh. Sống đến sống thọ và chết tại nhà. Mà trong mộng nhi tử bị nàng bức ra quốc. Còn riêng Lưu Khương không chịu ra tiền cho nàng chữa bệnh. Thậm chí cảm thấy nàng không có giá trị lợi dụng. Còn gọi Lưu phụ cùng nàng ly hôn. Đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Trong mộng nàng vì Lưu gia phụ tử trả giá hết thảy. Kết quả nàng không có hạnh phúc ra. Có chỉ là thê lương lúc tuổi già. Cuối cùng nàng không chờ bệnh ma tra tấn chết nàng. Mà là chết vào rét lạnh cùng đói khát. Lý mẫu từ trong mộng tỉnh lại sau. Nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Điên cuồng muốn thấy chính mình nhi tử cuối cùng một mặt. Vận mệnh chú định nàng có một loại cảm giác. Nếu không phải nhi tử ở trung khảo lúc sau cùng nàng nói khai. Đem nàng đánh tỉnh. Chỉ sợ nàng liền thật sự sẽ như trong mộng như vậy thương thấu nhi tử tâm. Lý mẫu thậm chí chính mình đều cảm thấy trong mộng nàng xứng đáng có cái kia kết cục. Vì Lưu Khương cái kia bạch nhãn lang. Như vậy trà đạp chính mình thân nhi tử. Nàng như thế nào như vậy xuẩn đâu. Lý mẫu nằm ở trên giường bệnh. Càng nghĩ càng khó chịu. Càng nghĩ càng cảm thấy cái kia mộng làm nàng thống khổ áy náy. Mơ mơ màng màng gian. Lý mẫu nhắm lại mắt. Nàng lại bị người diêu tỉnh. Mụ mụ. Mụ mụ ngươi làm sao vậy? Lý mẫu mở mắt ra. Phát hiện chính mình trước mắt hài tử thế nhưng là nàng nhi tử khi còn nhỏ bộ dáng. Mà nàng chính mình cũng biến tuổi trẻ. Nhìn nhìn lại thời gian. Lúc này đúng là nàng cùng Lưu phụ kết giao thời gian. Hai người lẫn nhau cố ý. Nhưng còn không có định ra hôn sự. Lý mẫu sửng sốt trong chốc lát. Lập tức ôm lấy chính mình lúc này Ngọc Tiết đáng yêu nhi tử. Văn Cảnh, mụ mụ không cho ngươi tìm ba ba được không? Cố Văn Cảnh ở nhận được Lý Mẫu trong lúc ngủ mơ qua đời tin tức. Trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là nhích người đi vì Lý Mẫu tổ chức lễ tang. Ở Lý Mẫu qua đời sau, Cố Văn Cảnh liền không còn có trở lại đã từng thượng quá trung học tỉnh thị. Bởi vì hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, tuy rằng chính hắn biết chính mình tình huống thân thể đặc biệt hảo. Nhưng bên người người lại đem hắn trở thành dễ toái chân bảo đối đãi. E sợ cho hắn đã chịu nửa điểm thương tổn. Cố Văn Cảnh ở thế giới này vẫn luôn dừng lại đến 118 tuổi mới rời đi. Hắn sau khi chết hết sức lễ tăng trọng thể. Toàn thế giới nhân dân đều vì hắn tử vong mà ai điếu. Bởi vì hắn ở thế giới này khoa học phương diện thành tựu đã đạt tới thúc đẩy thế giới văn minh tiến trình nông nỗi. Quảng cáo. Cách chương.